Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 173, thành viên mới gặp nguy hiểm. Cứu trợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sau khi truyền hai School DxD lên trên nhóm sau đó, Tần Dương cũng tại Rias tin nhắn cột riêng tư đưa vào một cái khác phiên bản bởi vì hắn đưa lên nhóm cái kia được lược bỏ rất nhiều đoạn tư mật. Còn cho riêng Rias phần này là đầy đủ nhất. Đợi làm xong những thứ này, Tần Dương đi tới Kaguya bên cạnh ngồi xuống, nhìn trước mắt mình oanh oanh yến yến một đám nữ nhân, hắn có chút cảm khái. Cảm nhận được Tần Dương tới, đang ngồi xem chúng nữ chơi bài Kaguya liền nhìn sang, hướng hắn cười khẽ nói ra. Chủ nhóm đại nhân cảm thấy rất có thành tựu có phải hay không, nhìn trong nhà mình có nhiều như vậy nữ nhân chắc là ngươi rất đắc ý à, vừa ngồi xuống Tần Dương bị như vậy một nói, hắn liền không biết nói gì nhìn Kaguya. Làm sao, người Vĩnh Đình công chúa đây là ghen à, hừ, người ta mới không có ghen, hơn nữa ta cũng không tin ngươi đối với tất cả nữ nhân nơi này không có ý tưởng. Bị Tần Dương một nói như vậy, Kaguya trong lòng có chút chột dạ tuy nhiên vẻ ngoài vẫn làm như không có việc gì xảy ra, hướng Tần Dương ném đi một cái chí mạng vấn đề. Tần Dương, nhìn cái này nữ nhân, Tần Dương cảm thấy thật mẹ nó khó xử, cái này nữ nhân từng câu đều khiến hắn có chút chột dạ, nói với tế và thiếu nữ ở đây không có ý tưởng chắc là hoang đường, dù sao đều là kiếp trước mình yêu thích nhân vật nữ. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, nhìn phía Aqua Tần Dương liền một mặt chính khí nói. Cái đó thì ta không đảm bảo, nhưng mà đối với cái này chí chướng Aqua ta thật một điểm ý nghĩ đều không có. Kaguya, một bên nằm xem TV tiểu cơ nguyệt nghe được Tần Dương những lời này cũng không nhịn được khinh bỉ nhìn hắn một chút. Tiếp đó nàng liền tiếp tục lăn ra xem thế giới độc vật. Còn Kaguya bên này, phản ứng lại nàng liền dùng nhìn cặn bã nam ánh mắt nhìn Tần Dương. Háo sắc còn nói được như vậy chính khí, như vậy thanh tân thoát tục cũng chỉ có ngươi một người, không hổ là chúng ta anh minh thần võ chủ nhóm đại nhân đâu. Tần Dương, ta đoán tới 90. Người đối với cái kia mới vào Rias nữ nhân cũng có hứng thú a, ngay cả hai cái kia thi thoảng mới nổi lên nhóm Morgan cùng ngạn ngươi cũng có hứng thú a, Tần Dương. Trong lúc hắn đang bị cái này tiểu ma nữ hỏi tới không có cách nào phản bác lúc Tần Tiểu Tuyết âm thanh liền từ nhà ăn vang ra. Tiểu đệ, mọi người mau vào ăn cơm a, ta với mây đã chuẩn bị xong ra rồi a, nghe vậy Tần Dương liền có cơ trốn khỏi Kaguya ma chảo, sau đó hướng nhà bếp nhanh chóng đi vào. Thấy vậy một màn, Kaguya liền cười lạnh vài tiếng, sau đó cũng dần dần đi theo. Rất nhanh, cả đám người đều tụ tập tại trên bàn ăn. Tuy nhiên, cảm nhận được cái này kỳ quái bầu không khí, nhìn xung quanh một đám nữ nhân. Nhìn bên cạnh mình tỉ tỉ, bên cạnh Isdet, Kurumi, Mikoto, Lala. Mấy nữ, nhìn trong bát mình một đống thức ăn. Trong lúc nhất thời Tần Dương có muốn khóc xúc động. Mẹ nó đây là cái gì tề nhân chi phúc a, đây có mà là tu la chàng, mấy cái kia đơn thuần nữ nhân như Siêu, Lala và Akame không nói, nhưng còn lại ở đây, tất cả các cái này nữ nhân đều là cá mập tiền sử a, chung lại một chỗ còn không biết hắn sẽ ra bộ dạng gì đâu. Để đám này nữ nhân lưu lại thật mẹ nó sai lầm. Trong lo sợ bất an cảm xúc Tần Dương rốt cuộc ăn xong mình cái này khó quên bữa ăn, tiếp đó ngồi lên ghế ôm lấy Tiểu Cơ Nguyệt. Tuy nhiên, mới đầu Tiểu Cơ Nguyệt nha đầu này còn dãy dụa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn khiến hắn khóe miệng có chút co giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thở dài một hơi, hắn liền đưa tâm thần vào group chat bên trong, mà lúc này hầu hết đám gia hỏa này cũng đã xem hết phiến, tuy nhiên đa số đều là than thở. Tony Stark, mẹ nó chủ nhóm lần này truyền lên cho chúng ta phiến không có vấn đề đi, ta cảm giác nhiều kiểu đoạn bị cắt hơn nữa còn có gạch men là cái quỷ gì. Ta thật không phải Sly. 10.086, Cốt Ngạo Thiên, chắc chủ nhóm là có nguyên do gì đi, Aizen, nếu ta đoán không sai, chắc một số đoạn đó có liên quan tới tư ẩn của Rias tiểu thư, như vậy chủ nhóm làm vậy cũng là dễ hiểu. Yêu nhất ta tiểu công chúa, tuy nói là như vậy cái đạo lý tuy nhiên lần đầu xem thiếu sót kịch đúng là có chút khó chịu. Tony Stark, không nói tới vấn đề này, các ngươi không thấy cái kia y xây ra hòa rất giống chủ nhóm sao? Cười xấu xa biểu tình. Asuna, giống sao, giống chủ nhóm ở chỗ nào a? Irina, ta cũng thấy hắn không giống chủ nhóm chỗ nào a? Doma Umaru. Hắn so chủ nhóm yếu, so chủ nhóm xấu, so chủ nhóm vô sỉ, ta cũng không thấy hắn có điểm nào so được với chủ nhóm. Tần Dương, nhìn Umaru mấy lời này, Tần Dương ra mặt cho dù dày cũng có chút không nhịn được, tuy hắn biết mình thật sự như vậy nhưng cũng không cần nói rõ ra vậy đi. Our Asian Kaguya, thiếu nữ các ngươi đề cao chủ nhóm quá rồi, người mạnh ra, gia hỏa này không có gì tốt. 17 tuổi thiếu nữ, ha ha, ít khi ta và ngươi đồng nhất quan điểm a, ngốc mau ăn hàng vương. 1. Is Dead. 2. Misaka Mikoto. 3. Đồ Sơn Nhã Nhã. 4. Kurumi. 5. Aqua. 6. Lala Stalin. 10.086. Hì hì. Tần Dương, thần bí hội hội trưởng. Ta thấy chủ nhóm đại nhân rất tốt a, đám người. Tony Stark, xong, một cái mới thiếu nữ đã rơi vào chủ nhóm ma chảo. Ta thật không phải Sly, quá ngây thơ, quá ngây thơ. Vô Ban hầu tước, lão phu đã tưởng tượng ra khi mấy vị phu nhân thấy cảnh này sắc mặt. Tần Dương, đúng như Vô Ban nói một dạng, hiện tại bên này chúng nữ nhìn hẳn ánh mắt có chút bất thiện, đặc biệt Isdet và Kurumi hai nữ. Phu quân, hôm nay để tiếp thân phục thì ngươi a, nhìn Tần Dương Isdet không nhịn được cười nói, tuy nhiên nụ cười tràn đầy uy hiếp, ngay cả dưới sàn cũng đã bị nàng hàn khí ngưng thành một lớp băng, nhưng không ảnh hưởng người khác. Thấy thế Tần Dương chỉ có thể nở nụ cười gượng ép nói. Không, không cần a, ta hôm nay dự định cùng tỷ tỷ và mây tâm sự một chút. Không cần a, hôm nay ta đã hứa với tỷ tỷ và mây là cùng các nàng ngủ, có phải không a? Một bên Kurumi thì cũng hướng Tần Dương tấn công, nàng chủ động ôm lấy Tần Tiểu Tuyết cùng mây Terumi một cánh tay, cười ngọt ngào nói. Mà Tần Tiểu Tuyết và mây Terumi cũng nhẹ gật đầu. Tần Dương, nhìn một cảnh này, Kaguya không nhịn được híp mắt cười. Đồ Sơn Nhã Nhã thì hừ lạng ôm ngực nói. Cho chủ nhóm ca ca chừa cái tội hoa tâm, ân ân, cho Tần Dương ca ca chừa tội hoa tâm. Một bên Kurom và Hancock cũng gật gật đầu nhỏ biểu thị đồng ý, một bên Mikoto tuy không nói gì, nhưng ánh mắt kia cũng đã nói lên nàng suy nghĩ. Ngay cả Tiểu Cơ Nguyệt cũng dùng hả hê ánh mắt nhìn mình chủ nhân, quả là đáng đời. Chỉ có Lala, Siêu Akame mấy cái này ngốc nha đầu là không biết gì. Còn Aqua thì khỏi nói, trí lực âm cũng không phải nói đùa. Không biết Tần Dương bên này thảm trạng, trong nhóm vẫn đang rất náo nhiệt. IQ vô cực, người nói y xây giống chủ nhóm không phải ý là nói hắn cũng mở hậu cung sao. Tony Stark, quả không hổ là Siro, rất nhanh liền lắm được vấn đề, hắc hắc cái này y xây cũng rất là diễm phúc không cạn a, thần bí hội hội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trong nhóm mấy người này nói, đã xem xong toàn bộ bản đầy đủ Rias liền có chút đỏ mặt, đặc biệt xem mình cùng cái kia Issei ra hòa những cái kia hành động, nàng liền không nhịn được một hồi xấu hổ và tức giận. Gia hòa này vậy mà như vậy vô si cặn bã, rốt cuộc tương lai sao nàng lại coi trọng hắn, chả lẽ chỉ vì Xích Long Thần Đế cụ. Nghĩ vậy, Rias sắc mặt liền nghiêm lại. Hừ, có group chat giúp đỡ, ta nghĩ mình đã không cần tới Xích Long Thần Đế, dù sao đối với group chat tồn tại thứ đó cũng chỉ là hạt cát nhỏ. Nghĩ vậy, nàng liền thở ra một hơi trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, cứ như vậy, hôn sự của nàng cũng có thể hủy bỏ. Trong nhóm, dâu trắng lão cha, hừm, xem xong ta thấy Rias cuộc đời cũng không phải là quá dễ dàng, đặc biệt cái kia hôn nhân cũng dây dưa nàng không ngớt. Doma Umaru, ân ân, trong phiến thì Rias phải dựa vào Issei gia hòa kia mới phá bỏ được vụ hôn nhân này, nhưng bây giờ thì không cần, toàn bộ thành viên nhóm sẽ giúp ngươi. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Đúng đúng, chỉ cần một trong những cái kia 5 cấp 6 cấp đại lão ra tay, một ngón cũng có thể đè Phoenix gia tộc xuống đất ma sát. Cốt ngạo thiên, không cần tới họ, một mình ta cũng đủ, của ta khô lâu đại quân cũng không phải nói chơi. Thần bí hội hội trưởng, mọi người cảm ơn mọi người. Aizen, không có gì phải cảm tạ, dù sao chúng ta cũng là một nhóm người, chủ nhóm chắc cũng rất vui khi thấy cảnh này. Quả thật thấy được cảnh này, Tần Dương rất là hài lòng, cái này của hắn group chat tuy toàn một đám đậu bỉ gia hòa, tuy nhiên khi cần thiết đều rất đoàn kết biết giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy hắn mới ưa thích cái này group nguyên nhân. Mà cũng tại hắn đang suy nghĩ lúc đột nhiên một âm thanh liền vang lên. Keng, group chat ban phát nhiệm vụ. Keng, High School DxD thế giới cốt truyện đã bắt đầu, dò tra được có khả năng xuất hiện ngoại thứ nguyên sinh vật vết tích, mời tiến hành điều tra, ban thưởng ẩn. Keng, Toriko thế giới bị ngoại thứ nguyên sinh mệnh xâm lấn, gặp được thế giới hủy diệt nguy cơ, Toriko thành viên đang gặp nguy hiểm, mau làm ra cứu trợ. Ban thưởng ẩn, âm thanh vừa dứt Tần Dương sắc mặt liền có biến hóa. Cách chương.